Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, 525. Chương 525, phê bình, hai nữ tử một trưởng vỗ ở đà trên yên, phi thân lên, phiêu nhiên rơi vào mục niệm từ bên cạnh, thương lang lang trường kiếm ra khỏi vỏ, các nàng bảo hộ ở mục niệm từ hai bên. Một người trong đó rõ ràng cho thấy Tây vực nữ tử. Nàng màu da trắng nõn, tóc có chút vàng ố. Nàng đối với mục niệm từ nói ra. Cô nương, người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi tới bỉ võ chiêu thân có hay không bị hắn hiếp bức? Chuyện này chúng ta xía vào. Ngươi yên tâm, chúng ta phái Thiên Sơn không sợ bọn đạo trích. Mục niệm từ kinh ngạc trợn to mắt. Một lát sau mới, chỉ có, minh bạch cô gái ý tứ, sắc mặt nàng đỏ bừng khoát tay nói, các người nghĩ sai rồi, hắn là cha ta, dẫn đầu nữ tử Hoàng Siêu hai người từng thấy, nàng chính là bị tiểu như gọi tỷ tỷ người, nàng cũng phi thân đi tới giữa sân, thành khẩn nói ra, cô nương, người đừng có lo lắng, không cần sợ hãi, nếu như người phải cùng chúng ta đi. Chúng ta liền mang ngươi ly khai Trung Nguyên. Nàng ấn kiếm nhìn về phía Dương Thiết Tâm nói ra. Chỉ sợ ngươi không phải nàng cha đi. Dương Thiết Tâm vào Nam ra Bắc. Lần đầu tiên bị một đám mỹ nữ đập phá quán. Hắn rất nhanh hiểu được. Những người này là coi ta là thành mượn niệm từ phát tài ác nhân. Hắn chắp tay nói ra. Vị này nữ hiệp, ta là ta khuê nữ nghĩa phụ. Chúng ta đều cùng người nhà thất tán, mấy năm nay sống nương tựa lẫn nhau, bỉ võ chiêu thân cũng là trải qua ta khuê nữ đồng ý. Đây là vì cho nàng tìm một tốt hôn phu. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, tâm lý đang muốn nhổ nước bọt. Trên đài nữ tử đã nói ra, một bên nói bậy nói bạ, người thực sự quan tâm nữ nhi, làm sao cam lòng cho nàng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Chịu loại này cười nhạo đùa giỡn, nhà ngươi lại không phải võ lâm minh chủ, địa phương hào tộc, dựa vào cái gì làm bỉ võ chiêu thân, ngươi quyết định quy tắc, người khác không nghe ngươi có biện pháp nào, tùy tiện một cái phú quý gia tộc công tử, cùng danh sư luyện qua mấy năm, là có thể thắng nổi con gái của ngươi, ngươi không hỏi người tới nhân phẩm, không hỏi người tới tính danh. Cứ như vậy đem nữ nhi đưa đi. Hừ, có người tới cường đoạt, ngươi cũng không có biện pháp. Nói, ngươi đến cùng có mưu đồ gì? Nàng lông mày dựng lên, mặt hàm xương, khí thế bức người. Bất quá Hoàng Siêu xem người kinh nghiệm phong phú, biết đây cũng là nàng bắt trước làm. Nàng đại bộ phận thời điểm không phải người chủ sự. Loại thần thái này và khí thế là ở bắt trước những người khác. Kỳ quái, phái Thiên Sơn sao lại ra làm gì? Cái này thế giới ngũ tuyệt chế áp tất cả, những cái này môn phái cũng không cách nào xuất đầu. Phái Thiên Sơn lẽ nào biến thành một cái tinh khiết nữ tử môn phái, bắt đầu đi lại giang hồ? Hoàng Siêu ác ý nhớ lại nói, không sẽ là phái Thiên Sơn đổi thành nữ tử môn phái, sau đó toàn bộ đầu đến Âu Dương Khắc môn hạ đi. Cái gì sư tỷ sư muội xen lẫn trong cùng nhau? Âu Dương Khắc, cái này không đúng a. Âu Dương Khắc vì sao không hạ thủ? Lẽ nào hắn giống như ta tươi mát thoát tục? Hoàng Siêu quan sát những người này tướng mạo, mục niệm từ ở trong các nàng chỉ thuộc về vùng Trung Du. Những người này tất cả đều là mỹ nữ. Hơn nữa cũng không có từng trải nam nhân. Muốn Michiyuki trước các nàng lời nói đùa. Âu Dương Khắc là một cái cơ lão. Hoàng Siêu tâm lý mát lạnh. Đây chẳng lẽ là một cái hiện thực còn không có đánh ra hãm hại bản xạ điêu. Mục niệm từ sắc mặt buồn bã, cúi đầu không nói. Dương Thiết Tâm không nói được lời nào nhiều năm như vậy. Bọn họ vẫn vận khí tốt. Thế nhưng vận khí chính là ở hôm nay dùng hết. Mục niệm từ cũng chính là ở hôm nay. Tống táng trọn đời, Dương Thiết Tâm đương nhiên cũng không muốn khuê nữ không may. cho nên hắn chứng kiến Dương Khang xuất thân phú quý, ngay từ đầu sẽ không muốn cho hai người luận võ. Nhưng mà nữ tử câu có nói đúng, Dương Thiết Tâm lời nói ở phú quý công tử trong mắt căn bản là vô dụng. Hắn không có thế lực cùng vũ lực cam đoan, Dương Khang muốn so sánh với võ liền luận võ, muốn đi thì đi, Dương Thiết Tâm căn bản không biện pháp, cái này không phải hãm hại Mục Niệm Từ sao? Hiền đệ, ngươi cảm thấy vị cô nương này nói như thế nào đây? Quách Tĩnh kiên định nói ra, ta nghĩ thật lâu, nàng nói rất có đạo lý, nàng là một người tốt. Hoàng Siêu nghiêm túc nói, hiền đệ, việc này không thể không đề phòng, nếu là có người mạnh mẽ luận võ, ngươi tự ra đầu tương trợ. Quách Tĩnh một thân chính khí, lập tức bằng lòng, được, chỉ chốc lát sau lại là loan tiếng chuông reo. Một đội nhân mã đã đi tới, vây quanh một cái quần áo đắt tiền công tử. Dương Khang chứng kiến bỉ võ chiêu thân cờ, cười hỏi, nhiều như vậy cô nương, không biết là vị nào bỉ võ chiêu thân, vẫn là thắng một hồi, có thể tất cả đều lấy về nhà đi. Quách Tĩnh đang nghĩ ngợi Hoàng Siêu nhắc nhở, lúc này lập tức kêu lên, ngươi làm như vậy không đúng. Tiểu Như nhìn một cái, dĩ nhiên là chính mình phía trước gặp phải người, vì vậy cùng mọi người nói về nàng phía trước mua ngựa sự tình. Chung quanh cô nương nhỏ giọng nói chuyện phiếm, trọng tâm câu chuyện rất nhanh lại chuyển tới bắt cóc Hoàng Siêu hiến cho công tử bên trên. Theo các nàng nói, một cái khác công tử tuy là tuấn mỹ, thế nhưng nói năng ngọt xớt, sắc đảm ngập trời, không xứng với chúng ta công tử. Hoàng Siêu bị cách ứng được không được, hắn âm thầm thề, nếu như đám người này thực có can đảm bắt cóc chính mình, vậy hắn liền muốn hành hiệp trượng nghĩa. Bên kia, Quách Tĩnh vẻ mặt chính khí của trách Dương Khang không phải. Hắn tâm tư thuần hậu, có sao nói vậy, vây xem người khe khẽ cười. Dương Khang còn không có làm chuyện xấu, đã bị người đàng hoàng này xem thấu, thực sự không xuống đài được. Hắn ngăn cẩm bào, hướng giữa sân vừa đứng. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Có gan qua đây, cùng công tử ra tỉ đấu một chút. Quách Tĩnh nói, ta xong rồi sao đánh nhau với ngươi? Ta để cho ngươi đừng xu hướng tăng dối gạt người. Vây xem Poppy đều phát sinh hư thanh, còn tưởng rằng Quách Tĩnh muốn đánh tổn thương bởi bất công. Không nghĩ tới dĩ nhiên lâm trận lùi bước. Hoàng Siêu nghe xong cười không ngừng. Quách Tĩnh cái này nhân loại thiện tâm lại thành thật, hắn sẽ không chủ động lấy chồng đánh lộn. Dương Khang xuống ngựa hướng vài vị cô nương đi tới. Cái kia Tây vực nữ tử chính tốt dùng cái này làm ví dụ giáo dục Dương Thiết Tâm. Thấy được chưa, người chung quanh bỉ võ chiêu thân, luôn luôn một ngày liền gặp gỡ loại này nhà giàu công tử. Người gia lai đùa giỡn nhà ngươi cô nương, ngươi lại có cách gì? Ngươi nghĩ liều mạng với hắn được rồi, nhưng này thì có ích lợi gì? Dương Khang cười hì hì nói, vị cô nương này nói kém vậy, yểu điệu thục nữ, Tây vực nữ tử chính muốn phát tác. Quách Tĩnh xông lại đứng ở Dương Khang trước mặt, thở phì phì nói ra, ta đã nói với ngươi, không muốn đùa giỡn con gái người ta. Hai người nói không phải đầu cơ tại chỗ động thủ, giống như nguyên tắc bên trong giống nhau. Quách Tĩnh võ công hơi kém, lại dựa vào một cỗ tàn nhẫn không chịu thua. Hắn mấy ngày nay cùng Hoàng Siêu thông hành, Hoàng Siêu ân cần dạy bảo chỉ đạo hắn đánh nhau bên trong động tác võ thuật đẹp mắt. Quách Tĩnh đầu óc đần, không học được Dương Khang nhiều như vậy động tác võ thuật đẹp mắt. Nhưng là lại cũng sẽ không đơn giản rút lui. Hắn cái này một cỗ tàn nhẫn ở quyền cước trao đổi trong tỷ đấu phát huy tác dụng cực lớn. Sống trong nhung lụa Dương Khang, ngược lại có điểm không chịu nổi. Trong đám người nhiều một chút cao thủ giang hồ, một người vóc dáng khôi ngô tạng tăng, một cái vóc người trung đẳng lão giả, một cái tướng ngũ đoàn trung niên. Bọn họ nhìn Dương Khang đại đô phát sinh khe khẽ bàn luận. Hoàng Siêu lập tức nhận ra, đây là linh trí thượng nhân, tổ tiên lão quái Lương Tử Ông cùng Senju người tàn sát Bành Liên Hồ. Từ bên ngoài đột nhiên chạy qua một người Hán tử, bóng loáng đầu trọc, hai mắt đầy hồng ti. Hắn phẫn nộ quát, tiện tì, dám giết sư đệ ta cùng đồ nhi, nạp mạng đi. Hắn nhằm phía bạch y nữ tử đội ngũ, từ trên lưng rút ra thiết mái chèo, trong miệng kêu lên, Bành huynh đệ, thượng nhân, tiên ông, những cô gái này giết sư đệ ta, đừng thả chạy các nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.